Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185, chương 117, triệu tập. Đáng tiếc sư phụ cũng không có nói rõ ràng đá kia là cái gì. Chúng ta liền đã thấy dị thường, kinh khủng, một màn sống sờ sờ ở trước mắt diễn ra. Đó chính là những áo xanh đó tu giả. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị rút ra, đến cái gì bất đồng là. Những thứ này áo xanh tu giả trên mặt cũng không có phân nửa khủng hoảng. Ngược lại xuất hiện một loại tín ngưỡng người mới có cuồng nhiệt. Ta nghĩ tới những thứ kia ở thánh thôn hoặc là trấn trên bị tận lực bồi dưỡng tiểu hài, phân biệt. Rút ra mình có thể dung hợp chịu đựng phúc lộc thọ vui thậm chí linh hồn lực lượng như vậy còn lại. Liền dung nhập vào phía trên cái kia vận mệnh chi hà. Bằng vào trận văn lực lượng. Lại làm ban cho phát ra cho vì chính mình làm việc tín ngưỡng người. Cái này thần thật không nhìn bất kỳ sinh mệnh. Đối mặt thần cử động. Sư phụ như vậy bình luận một câu. Trận kia văn. Trận văn không phải là bị hủy sao? Mới vừa rồi là do ta tăng thêm một cái dư thừa trận văn. Tự mình bị phá hủy à? Ta có chút không phản ứng kịp. Theo bản năng hỏi. Sư phụ. Chẳng lẽ không nên ngăn cản sao? Dù sao một màn này ở trong mắt ta là tàn nhẫn. Bị miễn cưỡng rút ra khí vận nhân. Có một loại không nói ra được khác thường cảm giác suy yếu. So với bệnh nặng người bên trong nhìn còn phải tiều tụy mấy phần. Huống chi cái này thần căn bản một chút cũng không, lãng phí. Sẽ còn rút ra những người này thọ nguyên. Để cho bọn họ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu đi xuống cuối cùng. Ở trình độ nhất định lúc, cả cái linh hồn cũng sẽ bị rút lấy hắn, không dùng được cũng sẽ dung nhập vào bầu trời cái kia vận. Mệnh chi hà, cuối cùng, còn lại nhục thân ngã xuống lúc, trong thân thể chỉ lưu lại một chút linh hồn mảnh vụn, cùng một ít còn thừa lại linh hồn lực. Loại cảm giác này so với một người bị miễn cưỡng nuốt vào còn phải tàn nhẫn. Bởi vì coi như bị dã thú chiếm đoạt, tối đa cũng chính là chỗ này một đời dương thân không có. Nhưng là cái này thần loại phương pháp này, là đem một người mấy đời nối tiếp nhau đồ vật toàn bộ đều chèn ép. Về phần đến cuối cùng, tại sao phải còn lại một chút cặn bã? Ta cũng không hiểu nổi cái này thần là ý gì. Cho nên, nhìn những thứ này vốn là còn là địch nhân áo xanh nhân từng cái ngã xuống. Ta chỉ có thể theo bản năng hỏi như vậy sư phụ. Không nên ngăn cản sao? Thừa nhất, trên cái thế giới này sức mạnh đáng sợ nhất là cái gì? Chính là để cho một người mất đi năng lực suy tính. Chỉ còn lại cuồng nhiệt. Như vậy tồn tại ngươi cho là hay lại là người sao? Nếu như là có thể thay đổi. Vậy còn có cứu vãn đường sống. Nếu như là không thể. Lưu lại là dị thường đáng sợ gieo họa. Chú ý tới bọn họ biểu tình sao? Thừa nhất. Sư phụ trả lời quả quyết lại kiên quyết. Ta tự nhiên chú ý tới những người này biểu tình. Bị như vậy chèn ép thời điểm. Cũng là một bộ cam tâm tình nguyện. Không khỏi hưng phấn cuồng nhiệt biểu tình. Thực ra loại biểu tình này mới là để cho nhân thở dài địa phương nhìn có một loại nội tâm lạnh giá. Cảm giác, nhưng ta không nhịn được thở dài một tiếng. Lại không giải thích được cùng sư phụ thở dài hòa chung một chỗ. Hắn bỗng nhiên nói với ta đến. Thừa nhất, hủy diệt đá kia, hủy diệt cái này thần, mới là ngăn cản hết thảy căn nguyên. Như vậy sự tình, không muốn phát sinh nữa. Sư phụ, chúng ta cứ như vậy không hề làm gì sao? Nội tâm của ta không khỏi khẩn trương, bởi vì ta nhìn thấy cái kia thần liền ngồi xếp bằng ở trên bình đài. Theo áo xanh nhân từng bước ngã xuống, trên mặt dâng lên một loại khác thường hào quang. Loại cảm giác này cũng làm người ta cảm thấy hắn là không thể chiến thắng. Cường đại dị thường, ai nói chúng ta không hề làm gì cả. Chẳng qua là đang đợi ngươi vương sư thúc. Sư phụ nhìn ngồi xếp bằng ở chỗ đó thần. Đối với ta như vậy nói một câu. Vương sư thúc, ta đột nhiên tinh thần phục hồi lại. Mới vừa rồi hắn vẫn ở mô tả trận văn. Ta không biết hắn là đang làm gì. Chẳng lẽ chính là đang vì giờ khắc này làm chuẩn bị? Nghĩ như vậy, ta không nhịn được quay đầu nhìn lại vương sư thúc liếc mắt. Vừa vặn một khắc kia vương sư thúc cũng ngẩng đầu. Ánh mắt cùng ta chống lại. vẫn là bộ kia sầu khổ biểu tình. Chỉ bất quá từ ảm đạm vô quang nhưng lại hết sức chuyên chú ánh mắt đến xem. Vương Sư Thúc đã đắm chìm trong cảnh giới nào đó chính giữa. 2 năm bị cấm, Minh Tư khổ tưởng, chỉ có cái này đã từng thất bại qua trận pháp mà thôi. Lần này hẳn sẽ thành công. Vương Sư Thúc những lời này cũng không biết là đối với người nào nói. Nhưng là sư phụ không khỏi gật đầu một cái. Đối với Vương Sư Thúc nói đến, lần này không có thất bại khả năng. Nghe văn sư phụ những lời này, Vương Sư Thúc trên mặt hiện ra một loại không khỏi nụ cười. Sau đó vùi đầu, lại đắm chìm trong mô tả trong trận pháp. Ta chú ý một chút Vương Sư Thúc miêu hội trận pháp. Thô thô nhìn một cái, hình như là rất nhiều đơn sơ hết sức trận pháp tạo thành. Nhưng là nhìn thật kỹ, lại phát hiện mình liền như sa vào phức tạp dị thường số học đề kế toán như vậy. Yêu cầu đếm không hết, trọng điệp công thức mới có thể cởi ra một dạng hết lần này tới lần khác còn không có đầu mối. Không cần nhìn, tiểu tâm tâm thần thất thủ, là sư phụ kéo ta một cái, mới để cho ta từ nơi này loại trong mê loạn tỉnh hồn lại. Ta một lần thần, nhìn thấy vẫn là sư phụ bóng lưng. Đối mặt cách đó không xa cái kia cường đại như vậy thần. Hắn là lạnh nhạt như vậy. Nếu như là ta, vào thời khắc này nhất định sẽ dị thường cuống cuồng đi ngăn cản cái kia thần. Có thể là cũng là bởi vì có sư phụ ở. Ta liền an tâm tin tưởng. Giờ phút này sư phụ án binh bất động. Nhất định là có hắn đạo lý. Hết thảy phơi bày một loại quỷ dị chống cự trạng thái. Thần ở rút ra dùng sức lượng. Mà chúng ta bên này nhưng là yên lặng. Phải nói trung gian có một cái duy nhất hoạt bát nhân. Đó chính là Lâm Hiểu Hoa. Nàng chán đến chết dáng vẻ. Ôm ngực, ngồi ở một tấm không biết là cái kia luyện thi bưng cho nàng cao trên cái băng. Hai chân thoáng qua nha. Thỉnh thoảng còn đối với ta nháy nháy mắt. Làm nhiều lần, sư phụ hồ nghi quay đầu nhìn ta. Hỏi ta. Người chắc chắn người và cô nương kia không có phân nửa, gian tình. Loại vấn đề này hỏi ta cả người toát mồ hôi lạnh. Ta ứng làm như thế nào nói với sư phụ. Hắn mới tin tưởng, dù sao hắn vừa mới xuất hiện thời điểm. Nhìn thấy chính là Lâm Hiểu Hoa cùng ta bộ dáng kia một màn. Muốn giải thích thế nào mới giải thích rõ. Mà ở loại này tình huống lúng túng hạ, ta đều coi thường một chi tiết. Đó chính là sư phụ lại cho tới bây giờ không đề cập qua như tiết như vậy là tại sao? Hoặc là, thời cơ đúng không? Hắn còn chưa kịp hỏi ta cái gì? Đang miên man suy nghĩ chính giữa. Đằng sau ta truyền tới tiếng ho khan dữ dội. Ta quay đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy là Vương Sư Thúc phun ra một ngụm máu tươi tới đây để cho tâm trạng của ta căng. Thằng, nguyên bản cũng không phải là cái gì quá lợi hại chuyện. Nhưng là này cũng rõ ràng chính là tâm thần tiêu hao quá độ triệu chứng A. Nhưng ở thời điểm này, lại cứ thiên về không thể quấy nhiễu. Nếu như cưỡng ép cắt đứt, liền cùng cưỡng ép thu thuật không có khác nhau chút nào. Ta quay đầu lại, vừa vặn cũng nhìn thấy sư phụ đang ở quay đầu quan tâm nhìn Vương Sư Thúc tình huống. Mà ở một bên Ngô Lập Vũ nói đến, cũ dĩ, sợ là không kém bao nhiêu đâu. Chờ một chút. Sư phụ trên mặt không có chút rung động nào, nhưng là ta nhìn thấy hắn chắp hai tay sau lưng siết chặt quả đấm, đang khẽ run, hiển nhiên cũng ở đây chịu đựng áp lực thật lớn. Ngô Lập Vũ thật giống như phi thường tin phục sư phụ ta. Sư phụ vừa nói như vậy, hắn dĩ nhiên cũng làm thật yên lặng lui sang một bên. Vào lúc này, mảnh tinh không này lại khôi phục lại như trước sức mạnh kia dâng trào trạng thái. Bất đồng chỉ là ở cổ lực lượng này chính giữa. Cái kia do vận mệnh lưu động tạo thành con sông cũng càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng đến ta có thể nhìn thấy bất đồng vận mệnh ở tổ hợp va chạm. Vén lên to lớn kinh đào hãi lãng mà trung gian không ngừng có, nước chảy tại chiều đến cái kia. Thần dũng động, hắn ở tham lam hấp thu. Cái loại này, nước chảy, đối với hắn, dễ chịu, đơn giản là mắt trần có thể thấy tốc độ ở cường đại. Đến hắn, loại tình huống này để cho ta hốt hoảng, không nhịn được kêu một tiếng. Sư phụ dĩ nhiên là minh bạch ta ý tứ. Hắn không quay đầu lại, chỉ là nói khẽ với ta nói đến. Nhìn thấy những thứ kia luyện thi sao? Thà đi ngăn cản bây giờ hắn hành vi, không bằng là tự chúng ta cũng tranh thủ một chút thời gian. Bởi vì phải đột phá những thứ kia luyện thi tới ngăn cản hắn, cũng là cần phải hao phí thời gian, không bằng chuẩn bị sẵn sàng tận diệt. Này nguyên lai chính là sư phụ dự định sao? Ta cưỡng ép nhịn được nội tâm cái loại này hốt hoảng. Lại vào lúc này, bên dưới bình đài phương vang lên một loại tiết tấu quỷ dị tiếng trống. Đứng ở trên bình đài, ta cũng không nhìn thấy này tiếng trống rốt cuộc là đến từ đâu. Nhưng là theo tiếng trống sao động, sư phụ sắc mặt càng phát ra khó coi. Ta biết, sư phụ là nhất định biết một ít gì. Thấy sư phụ sắc mặt, ta cũng không nhịn được phiền não trong lòng. Hỏi một câu, sư phụ, kia tiếng trống là ý gì? Có ý gì? Chính là nơi này triệu hoán, người giúp a. Cái này thần là thực sự muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Phân cho những thứ kia tồn tại, lợi ích cũng không phải là chuẩn bị xong sao. Sư phụ chỉ là đơn giản giải thích một câu. Sau đó nhìn ta, bỗng nhiên ánh mắt trở nên hiền hòa. Sau đó nói với ta đến. Thừa nhất, người sợ sao? Không sợ, ta thấy sư phụ, không khỏi an lòng. Sau đó không nhịn được nói một câu. Sư phụ, ngươi không ở mấy năm nay, coi như sinh tử ta cũng đối mặt quá không biết bao nhiêu. Ta biết, ngươi là đồ đệ của ta. Ta đều biết, sư phụ thủ khoác lên bả vai ta thượng. Trong ánh mắt toát ra chút thương tiếc. Mà vào lúc này, đại địa bắt đầu không khỏi chấn động là vật gì xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.